Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, La Sơn. Cầu đặt mua, được này cơ duyên, ta sở thiếu duyên phận, tựa hồ ứng tại Côn Luân Ma Cung. Thế giới này chú ý có tới có hướng, có lấy có trả lại. Phương Tiên một mực tuân thủ nghiêm ngặt này nói, lấy thiên hỏa thượng nhân truyền thừa. Liền vì hắn tìm đệ tử, lại đem Nam Cương trấn áp hỏa nhãn đoạt được công đức cầm lấy gán nợ. Mới toán bỏ qua, như thế làm việc, phương hiệp huyền môn chính tông chi đạo. Không chỉ ngày sau tu hành kiếp số ít, càng có trời trợ giúp, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cũng có nhân quả liên quan đến ít, có thể một lòng tu cầm nguyên nhân. Lần này cầm kia không biết tên cao nhân một ngụm vô hình châm, một đóa sinh sôi không ngừng tạo hóa hỏa, sở thiếu duyên phận, lại ứng tại Côn Luân Ma Cung. Xem ra lưu lại động phủ vị tiền bối kia cùng ma đạo kiếp trước quan hệ, bất quá cũng không có cái gì. Phương Tiên lúc này đã trở lại trung thổ đại lục, đại càn triều đại đình trì dưới hắn lần này trở về, đồng dạng là phải kết thúc một đoạn nhân quả, giết sư chi cừu, không thể không báo. La Sơn Phái, Bạch Dương Thượng Nhân, La Sơn Phái là cực hạn bàng môn, mặc dù không có nguyên thần đạo quân, nhưng trong môn có một vị La Phù Chân Quân, tọa chấn hộ sơn trận pháp cũng coi như sắc bén. Trong tay ta vừa không có Bạch Dương Thượng Nhân khí tức, có chút khó làm a. Nếu là trên tay có một tia Bạch Dương Thượng Nhân khí tức, Phương Tiên cũng không cần nhiều lời, trực tiếp phóng ra vô hình châm, trình diễn Nam Cương Mặt Trời Đỏ Chân Nhân, ở ngoài ngàn dặm, lấy đầu người cấp một màn. Trên thực tế muốn làm đến vậy sự tình, ngoại trừ phải có được một lưỡi phi kiếm, chứng được kiếm quang phá pháp, phi kiếm thông linh, kiếm như lôi âm, ra. Trả lại cần mấy điều kiện, trong đó trọng yếu nhất chính là bị chém giết người khí tức, lục bà ngoại khí tức. Phương Tiên đã sớm tại kim tầm trên thân kiếm đạt được, phi kiếm sẽ không nhận lầm người. Đồng thời, lúc ấy lục bà ngoại cũng là kiếp số đến, đang tại ra ngoài luyện pháp, không có trốn ở cái gì hộ sơn trong đại trận, bằng không mà nói. Hỏa Long kiếm cũng chỉ có thể tiềm phục tại ngoài trận, đợi nàng ra ngoài thời điểm động thủ lần nữa. Trung quy hộ sơn đại trận phần lớn nghiêng tận tâm huyết, uy lực bất phàm, lại lúc nào cũng mở ra, có khả năng ngăn trở Hỏa Long kiếm, chỉ là ngăn không được vô hình của ta châm. Vô hình châm xen vào hư thật giữa, bất kỳ trận pháp chỉ sợ cũng sẽ bị xuyên qua. Ngoại trừ này giới tiếng tăm lừng lẫy, liên quan đến hư không na di mấy cái thượng cổ cấm đoạn đại trận ra, Phương Tiên trả lại thực không nghĩ tới có cái gì có thể ngăn cản này vô hình châm một đâm. Có thể nói, hiện giờ Phương Tiên hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động địa xóa đi này giới tuyệt đại bộ phận kim đan, thậm chí để cho bọn họ liên minh tại sao chết cũng không biết. La Sơn, núi này liên miên vạn dặm, mênh mông vô cùng, trong đó La Sơn Phái, được xưng bàng môn đại phái đệ nhất, đệ tử mấy vạn, tùy tốt xấu lẫn lộn, tuyệt đại đa số là diễn pháp cảnh giới, nhưng thanh thế to lớn, tại tu hành giới bên trong có phần có danh tiếng, nếu bàn về người đông thế mạnh, sợ là Thục Sơn Kiếm Phái, Huyền Quang Chính Tông, Ngọc Hư Cung, Huyệt Thiên Đạo, Tiêu Diêu Vấn Tâm, các những danh môn chánh phái này thêm vào cũng không sánh bằng. Đáng tiếc, tu hành giới bên trong thực lực không phải là như vậy tính toán. Ví dụ như lúc này Phương Tiên liền có nắm chắc đem ngoại trừ La Phù Chân Quân bên ngoài La Sơn Phái đệ tử đều đuổi tận giết tuyệt. Phương Tiên thi triển muôn đời luân hồi bí quyết, biến thành một cái phổ thông thanh sam người đọc sách bên ngoài, tại La Sơn Phái bên ngoài quanh quẩn một chỗ. Này La Sơn Phái hộ sơn đại trận tên là vạn vân chìm nổi huyền quang trận, chính là La Phù chân quân tự tay bố trí. Lúc này giới uy lực coi là không tệ, hỏa long của ta kiếm tiến vào nói không chừng liền cho thu. Chỉ là không làm gì được vô hình châm. Quan sát một hồi, trong lòng của hắn đại chấn. Bước tiếp theo chính là đi tìm Bạch Dương thượng nhân tung tích. La Sơn phái sơn môn mở rộng ra, thỉnh thoảng liền có đệ tử ra ra vào vào, lại là tại hộ sơn đại trận ra, lại kinh doanh trùng trùng điệp điệp đình đài lầu các. Với tư cách là ngoài phủ khác cư, Phương Tiên vừa nhìn liền biết, những cái này chân quân bọn đồ tử đồ tôn, từng cái một pháp lực thấp kém, sợ là liền tiến vào đại trận tư cách đều không có. Chỉ có thể bám vào, thống nhất có cái xưng hô, gọi là ngoại môn đệ tử, không phải thật truyền, thế nhưng nhân số đông đảo. Phương Tiên vẫn là lần đầu tiên thấy được có nhiều như vậy tu sĩ. Pháp khí độn quang ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy, nhưng càng nhiều còn là cưỡi các loại hiếm quý dị thú với tư cách là tọa kỵ, hoặc là thi triển thế tục khinh công chạy đi. Thấy được Phương Tiên nghênh ngang địa tới gần, lại không có ai cảnh giác. Khi hắn cũng là La Sơn phái đệ tử, trung quy đệ tử đông đảo, chưa thấy qua vô cùng bình thường. Nhất phái trương khí mù mịt, đột nhiên một hồi ồn ào náo động âm thanh truyền đến. Phương Tiên xa xa nhìn ra xa, chỉ thấy một đội nghi thức xe khung, hai bên có đồng tử đồng nữ cầm cái giỏ vung hoa, trước sau thì là hai đội lực sĩ khoe khoang đấu pháp trống vây quanh trung gian 18 giơ lên xe khung, thanh thế cực kỳ kinh người, để cho hắn nhìn có khóe mắt rút rút. Đây là U Liên sư huynh a. Bên cạnh chợt nghe có một cái ngoại môn đệ tử cảm thán, hắn là Bạch Dương thượng nhân tọa hạ năm liên tử nhất. Bạch Dương thượng nhân, không, thực người đã kim đan đại thành, hắn nhất mạch này muốn run đi lên. Bạch Dương chân nhân dưới trướng năm liên tử, mỗi một vị cũng có khả năng tấn chức tán tiên, tiêu diêu tự tại, trở thành nội môn chân truyền. Một người khác đệ tử phụ họa nói, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Bạch Dương, hắn thành kim đan sao? Phương Tiên nghe xong, con mắt quang thoáng sâu thẳm, cư nhiên không có gì kiếp nạn. Không đúng, ta là người cướp không đã tới sao? Thời điểm này, chợt nghe đến kia hai người đệ tử thương lượng muốn đi kia U Liên tử chén yến tiệc chúc mừng. Hắn nghĩ nghĩ, tới gần kia hai cái La Sơn phái ngoại môn đệ tử, trên mặt tràn đầy tiêu ý. Tại hạ Bách Thảo Đường Thường Bách Thảo, gặp qua hai vị, khách khí khách khí. Thường đạo hữu vì sao tới đây? Kia hai cái La Sơn phái đệ tử liếc nhau, lên tiếng hỏi, thực không dám đấu giếm. Tại hạ vừa mới được phép hành tẩu thiên hạ, nghe nói La Sơn phái chính là danh môn hàng loạt, tâm hướng tới chi, hôm nay vừa thấy, quả nhiên khí phái bất phàm. Không phải chuyện đùa, Phương Tiên lại cười nói, lại thấy hai vị dục vọng hướng vị kia đạo huynh yến hội mà đi. Đặc biệt tới lấy cái chút tình mọn, mặt mũi này, hai anh em chúng ta ngược lại cho có, cũng không biết đạo hữu còn có chuẩn bị nhân sự a. Kia béo gầy hai người đệ tử liếc nhau, ha ha cười nói, cái này tự nhiên, ta Bách Thảo Đường không có khác, một tay luyện đan chi thuật vẫn còn không có trở ngại. Phương Tiên móc ra bình ngọc, đổ ra một mai tròn vo đan dược, mùi thơm ngát xông vào mũi, như có dẫn tiến, viên thuốc này liền đưa cho nhị vị như thế nào? Vậy hào, liền cho ngươi mặt mũi này. Béo gầy hai tên đệ tử liếc nhau, đều có bắt được dê béo cảm giác, vội vàng đáp ứng, một phen nói chuyện với nhau. Phương Tiên biết hai người này một cái gọi Hỏa Vân Tử, một cái tự xưng Hắc Sa Tử, nguyên bản đều là gia đình giàu có nô bộc, về sau vị kia gia đình giàu có công tử được cơ duyên bái nhập La Sơn phái, thuận tiện liền đem một đám nô bộc dẫn theo tới hầu hạ. Bọn họ ở trong nô bộc xem như thiên phú không tồi, cư nhiên cũng học được hai tay pháp thuật, bị cất nhắc thành La Sơn phái ngoại môn đệ tử. Lúc này, liền đang bí mật truyền âm. Sư huynh, dê béo cổng vòm a, tiểu tử này nhìn xem thân gia có chút phong phú. Mới một cái chỉ là diễn pháp, cần phải cùng U Liên sư huynh hảo hảo cộng lại. Cạo hắn cái đầy túi, lại không biết này tự cho là đúng cử động, đều ở phương tiên nhìn chăm chú phía dưới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.